Thần đạo đan tôn, chương 1221, hù dọa ngốc Hàn Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại luyện, Lăng Hàn tổng cộng mua 5 phần tài liệu. Không phải là hắn không muốn mua nhiều, mà là trong túi ngượng ngùng. Chỉ có thể như vậy. Lần thứ 4, hắn luyện ra 3 viên thất tuyệt phi hỏa đan. Lần thứ 5, đạt tới 4 viên hoàn mỹ. Đừng nhìn hắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng mỗi lần luyện chế xong, hắn sẽ tổng kết ở dưới luân hồi thủ, nghĩ lại, xóa đi tì vết. Bởi vậy, phẩm chất lô đan dược thứ 5 cũng có đề thăng rất lớn. Đạt tới hoàn mỹ, không biết Hàn trưởng quỹ thấy, có thể kinh ngạc đến ngây người hay không? Lăng Hàn mỉm cười nói, thời gian qua 1 tháng, hắn luyện ra 9 viên phi hỏa đan. Có 4 viên đạt tới trình độ hoàn mỹ, luyện chế thành công 1 lò thất tuyệt phi hỏa đan cần 5 ngày. Đây là thần đan cấp 5, có người nói từ cấp 9 bắt đầu, luyện 1 lò đan dược sẽ phải cần 1 năm 2 năm. Vậy thì thật là sai lầm một chút xíu sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu vi không đề thăng, nhưng thần hồn cường đại hơn rất nhiều. Lăng Hàn lẩm bẩm. Trước hắn một mực luyện đan, tự nhiên không có thời gian tu luyện, nguyên lực gần như dậm chân tại chỗ, nhưng luyện đan đặc biệt hao tổn nguyên thần. Đây là một loại rèn luyện, trước bán đan dược, kiếm tiền về, lại đề thăng tiên ma kiếm tới cấp 4. Này là mục tiêu tạm thời của Lăng Hàn, lên cấp 5 có thể chậm một chút, dù sao hắn vẫn có đột phá nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn ra hắc tháp. Cũng nghe Phạm Như nói, người cốc môn đã đến nhiều lần, nhưng bởi vì Lăng Hàn bế quan, tự nhiên chỉ có thể không hài lòng rời đi. Có người nói, cốc hoang đã động nộ, lên tiếng nói muốn Lăng Hàn tự mình đi cốc môn cầu kiến. Mà kỳ hạn là ngày hôm qua đã là ngày cuối cùng. Ngốc thiếu sao? Lăng Hàn lắc đầu, căn bản lười để ý tới. Đi ra cửa. Lăng Hàn đi tới trấn nhỏ, vào hiệu buôn Mặc Gia. Hàn thiếu, Hàn Hỏa vừa lúc ở tầng dưới cùng, thấy Lăng Hàn, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó vẻ mặt kỳ quái. Tại sao vị thiên tài này lại tới? Lẽ nào sau khi nghiên cứu đan phương, tự giác không có khả năng luyện chế thành công nên bỏ qua? Tới đổi đan phương dễ hơn luyện, hắn thấy, này hợp tình hợp lý. Lăng Hàn lấy ra một bình thuốc nói, phiền phức Hàn trưởng quỹ, giúp ta tiêu thụ những đan dược này. Hàn Hỏa không cho là đúng, tiếp nhận bình thuốc mới nói, Hàn thiếu, đây cũng là Thái Huyền Thanh Minh đan sao? Được rồi, lần trước Hàn thiếu nhờ bản điếm bán hộ đã bán hết. Thu lợi xa xỉ, Lăng Hàn mỉm cười nói, đây không phải Thái Huyền Thanh Minh đan. Mà là thất tuyệt phi hỏa đan. Phốp, Hàn Hỏa lập tức phun ra, tiếp đó ho khan liên tục, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Nói đùa sao, mới qua 1 tháng mà thôi, người cũng đã luyện thành thất tuyệt phi hỏa đan. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Mặc dù này là thần đan cấp 5, nhưng phi thường khó luyện. Ngay cả rất nhiều đan sư cấp 6 cũng sẽ tận lực tách ra. Nhưng Lăng Hàn dùng gần 1 tháng liền có thành đan. Đây không phải nói giỡn thì là cái gì? Hàn thiếu, người thật biết nói đùa. Hắn cười nói, Lăng Hàn cũng cười nói. Ta quả thực rất thích nói giỡn. Lúc này Hàn Hỏa mới thở phào nhẹ nhõm. Tò mò nói, lần này Hàn thiếu luyện đan dược gì? Hắn kỳ quái, Lăng Hàn không phải cầm thất tuyệt phi hỏa đan đi nghiên cứu sao? Tại sao lại dàn vặt đan dược khác? Hắn mở nút lọ, đổ ra mấy viên đan dược xích hồng sắc. Kinh người là, những đan dược này như đang thiêu đốt. Không chỉ tán phát nhiệt lực, còn có thể thấy hỏa diễm sôi trào. Người thường lấy tay nâng đan dược như vậy, sợ rằng bàn tay sẽ bị đốt ra một cái lỗ thủng. Bởi vì ôn độ cao kinh người, ngay cả sinh hoa cảnh cũng không dám đơn giản chạm đến. Nhưng Hàn Hỏa là sơn hà cảnh đại viên mãn, này tự nhiên là chút lòng thành, nhưng biểu hiện trên mặt hắn còn giật mình hơn so với bàn tay đốt ra một lỗ thủng. Có thể không kinh hãi sao? Này con mẹ nó là thất tuyệt phi hỏa đan a. Hàn thiếu, ngươi xác định không nói giỡn với lão hủ? Da mặt của Hàn Hỏa co quắp, hắn sắp ngất rồi. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vai của Hàn Hỏa nói: Hàn trưởng quỹ, ngươi muốn đề thăng cảm giác hài hước sao? Tuy tuổi của hai người có khả năng kém mấy vạn, nhưng tu vi của Lăng Hàn trên đối phương. Bởi vậy án quy củ võ đạo giới, kỳ thực hắn mới là tiền bối. Vỗ vai đối phương cũng không phải nhục nhã. Hàn Hỏa nhìn kỹ, ở phương diện giám định hàng hóa hắn là hành gia. Lập tức có thể kết luận, 9 viên thuốc này đều là gần đây mới luyện chế ra. Thất tuyệt phi hỏa đan thì càng có đặc thù rõ ràng. Càng mới, bên ngoài thiêu đốt hỏa diễm là màu xanh, sau sẽ từ từ biến thành lam sắc, rồi đến màu đỏ, cuối cùng là tím đen. Thật đến tím đen, nói rõ thời gian trôi qua lâu lắm, dược lực cũng không sai biệt lắm trôi hết. Cơ bản chính là phế đan. Hàn Hỏa sắp muốn khóc. Đây thật là thất tuyệt phi hỏa đan vừa luyện thành. Lẽ nào Lăng Hàn thật thành công? Đây là quái thai gì a? Hàn thiếu, ngươi thật luyện ra được? Không, bây giờ ngươi thấy đều là ảo giác. Lăng Hàn cười nói. Lúc này Hàn Hỏa không hề có chút cảm giác hài hước nói. Hàn thiếu, ngươi có thể hù chết lão hủ a? Một tháng luyện ra thất tuyệt phi hỏa đan. Quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, độc nhất vô nhị. Tuy hắn có ý nịnh bợ Lăng Hàn, nhưng không có khoa trương nhiều lắm. Bởi vì không có luân hồi thụ mà nói, dù cho Lăng Hàn tốn vài chục năm, cũng chỉ là hiểu rõ đan phương mà thôi. Tiến lên thần cảnh, thọ nguyên của võ giả tăng mạnh, cần lĩnh ngộ bí pháp, trận pháp, đan phương nào đó, động một chút là trăm năm. Vô cùng kinh người. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, tiếp đó nghiêm mặt nói: Hàn trưởng quỹ, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, là tận khả năng thu thập thần thiết cấp 3, liền lấy lợi nhuận của ta đến trả. Không thành vấn đề. Hàn Hỏa thông minh không hỏi tại sao Lăng Hàn cần nhiều thần thiết như vậy, mà trực tiếp vỗ ngực đáp ứng. Phiền phức Hàn trưởng quỹ, nguyện cống hiến sức lực cho Hàn thiếu. Lăng Hàn gật đầu, lại mua mấy phần tài liệu. Hắn còn phải tiếp tục luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan. Đây chính là tài nguyên của hắn. Hàn Hỏa một bên bồi Lăng Hàn chọn tài liệu, một bên thì đổ mồ hôi. Hắn còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Lăng Hàn cười nói, Hàn trưởng quỹ, có phải hối hận hiệp nghị lúc trước? Ngươi một ta chín, ngươi thua thiệt nhiều hay không? Nào có, Hàn Hỏa vội vàng lắc đầu. Tuy hắn cũng rất đau lòng, nhưng làm một thương nhân giỏi, hắn cũng biết, Lăng Hàn hoàn toàn có thể không giao thất tuyệt phi hỏa đan cho bọn họ bán, cách trương.